Chàng rể tỷ đô, chương 55, phanh phui bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm nghe Lâm Mỹ Ý nói vậy thì thấy nực cười trong lòng. Lâm Mỹ Ý từ hồi đại học đã là một cô gái đê ớ, em đãng và tục tĩu. Cô ta bám theo đàn ông giàu có, không kể tuổi tác, bằng cơ thể trẻ trung và khuôn mặt xinh đẹp của mình. May mắn thay, cô ta đã lấy được một người đàn ông giàu có như cô ước mơ. Liệu cô ta có thể coi mình là tiểu thư nhà giàu không? Hơn nữa, cô ta làm sao dám chế nhạo vợ anh? Cô ta đang tự đào hố chôn cho mình. Một cơn giận dữ bùng lên trong anh. Anh ta lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Trần Túc, tổng giám đốc của Thiên Đường. Tôi muốn biết tất cả thông tin về Lâm Mỹ Ý, con dâu của nhà họ Phong ở thành Tây. 3 phút, nhìn Tiêu Lẫm cúi xuống nhìn điện thoại. Lâm Mỹ Ý cười khẩy. Cậu nhìn xem chồng cậu thật là kém cỏi. Tôi đang chế giễu cậu mà anh ta không dám lên tiếng bảo vệ cậu. Thật là đáng cười. Ha ha ha, đúng lúc này, Tiêu Lẫm nhận được tin nhắn trả lời từ Trần Túc. Thiếu gia, tôi đã gửi thông tin về Lâm Mỹ Ý cho bạn. Tiêu Lẫm nhìn vào nội dung của tin nhắn dài. Sau đó ngước nhìn Lâm Mỹ Ý và Phong Điền với nụ cười giễu cợt và hỏi. Tôi có một số thông tin thú vị ở đây. Các người muốn nghe không? Lâm Mỹ Ý nhăn mày hỏi. Thông tin gì? Tiêu Lẫm nói to. Chấm. Lâm Mỹ Ý, 26 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Kinh Dương. Trong năm nhất của cô, theo hồ sơ, cô đã vào các phòng khách sạn khác nhau không dưới 100 lần với 8 người đàn ông khác nhau. Bao gồm Diệp Chi Phi, Tô Ngọc Cẩn và Phương An. Khuôn mặt Lâm Mỹ Ý tái mét, đôi mắt giãn nở hết cỡ và miệng há to trong sự sốc tột độ. Cô ta quát giận dữ. Anh đang nói điều gì vậy? Tôi sẽ kiện anh vì vu khống. Mặt khác, trên trán Phong Điền bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhíu chặt. Rõ ràng anh ta cũng rất sốc và hoảng loạn. Tiêu Lẫm bắt đầu lại. Ồ, cái này thật tuyệt vời. Có một vài lần cô đã đăng ký phòng khách sạn cùng hai người đàn ông. Vương Thiếu Kiệt và Vương Thiếu Vinh. Cùng một lúc, họ là anh em, phải không? Cô có tham gia vào mối quan hệ tay ba hay sao? Lâm Mỹ Ý kêu lên kinh hãi. Im đi, tất cả đều là chuyện vớ vẩn. Tiêu Lẫm không để ý đến cô và tiếp tục. Nữa là, vào năm thứ hai đại học, cô có một ông bầu. Ông ta là phó chủ tịch của Khang Đạt và trả cô 30.000 mỗi tháng trong 3 năm. Trong khoảng thời gian này, cô đã phá thai 4 lần. Tất cả đều tại bệnh viện phụ sản Kinh Dương. Lần phá thai cuối, bác sĩ thông báo cô không thể có con. Anh nhìn Phong Điền và hỏi tò mò. Phong thiếu gia, nếu tôi không nhầm, hai người vẫn chưa có con với nhau. Đúng không? Khuôn mặt Phong Điền bị bóp méo vì khinh bỉ. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Mỹ Ý và hét lên. Cái này là gì? Mồ hôi lạnh đầy mặt Lâm Mỹ Ý, cô nói trong hoảng sợ. Phong Điền, đừng nghe anh ta. Lúc gặp anh, tôi còn là trinh nữ mà. Anh biết mà. Tiêu Lẫm mỉm cười hiểu biết. Thư giãn đi, còn nhiều câu chuyện thú vị sắp sửa xuất hiện nữa. Lâm Mỹ Ý kéo tay Phong Điền, cố gắng lôi anh đi trong khi nói hoảng loạn. Thôi đi. Chúng ta đi thôi, anh yêu, chúng ta sắp muộn giờ ăn tối rồi. Phong Điền đứng im như tượng, anh nhăn mày và nói với Tiêu Lẫm bằng giọng đều. Còn gì nữa? Tiêu Lẫm cười gớm ghiếc. Đừng lo, tôi có thể lấy giúp anh hồ sơ y tế của cô ấy lúc cô ấy phải phẫu thuật sửa lại màng trinh. Anh sẽ biết khi anh liên hệ với bệnh viện. Phong Điền nghe thấy vậy thì túm cổ áo Lâm Mỹ Ý và tát cô ấy một cái rất mạnh. Cô vẫn không chịu nói sự thật với tôi. Phải không? Đợi đến khi tôi xác minh tất cả đi. Tôi sẽ đá cô ra khỏi nhà tôi. Cùng với bố mẹ và em trai của cô. Tôi nói cho cô biết. Em trai cô sẽ bị sa thải khỏi công ty tôi. Tôi sẽ chắc chắn rằng cô và gia đình cô sẽ phải sống trên lề đường. Lâm Mỹ Ý bật khóc. Cô quỳ xuống sàn nhà và khóc. Chồng à, đừng. Em xin lỗi. Họ đều là những sai lầm em mắc phải khi còn trẻ và ngây thơ. Sau khi biết anh, em đã ăn năn vì những lỗi lầm của mình. Tất cả những gì em muốn là được sống cùng anh suốt đời. Tiêu Lẫm cười nhạt và bổ sung. Đừng tin cô ấy. Sau khi cưới anh, cô ấy đã có vài cuộc tình DC để chia tay với bố già của cô ấy. Một lần, anh ta thậm chí đã quay một đoạn video làm kỷ niệm. Tôi có thể gửi video đó cho anh nếu anh muốn. Khuôn mặt Phong Điền xanh như tàu lá. Xấu xí đến mức không thể chịu được. Cố kìm nén cơn tức giận của mình. Cuối cùng, anh ta đã cảm nhận được cảm giác bị vợ lừa dối liên tiếp. Cuối cùng, anh ta không thể chịu đựng nổi nữa và bắt đầu tát Lâm Mỹ Ý thật mạnh trong lúc chửi bới. Con đi 3 mét, cô lừa dối tôi từ đầu đến cuối. Cô phản bội, tôi sẽ giết cô. Con phò, tôi sẽ giết cô. Lâm Mỹ Ý hét lên trong đau đớn và gào thét. Tóc cô ấy bay đầy bừa bãi. Phong Điền la lớn trong khi vỗ vào mặt cô ấy. Tôi muốn ly hôn ngay bây giờ. Cô sẽ không nhận được một xu từ tôi. Nếu không, tôi sẽ thuê người để khiến bố mẹ và em trai của cô biến mất khỏi thế gian này. Lâm Mỹ Ý hoàn toàn bị đứng hình. Cô đã cố gắng bằng mọi cách để kết hôn vào nhà họ Phong và cuối cùng cô đã thành công. Cô mơ ước trở thành một bà nội trợ giàu có suốt đời. Nhưng hôm nay, giấc mơ của cô đã hoàn toàn tan vỡ. Tất cả chỉ vì Tiêu Lẫm. Cô ghét Tiêu Lẫm đến mức độ không thể tả. Nhưng Tiêu Lẫm chỉ cười khinh thường và nói với Trương Hân Hân. Vợ à, để họ đánh nhau. Chúng ta đi thôi. Anh nắm tay Trương Hân Hân và đi tới thang máy. Đôi mắt của Trương Hân Hân rung lên nhẹ nhàng. Cô vẫn đang hồi phục từ cú sốc tột độ mà cô không thể lấy lại được bình tĩnh. Làm sao Tiêu Lẫm biết nhiều đến vậy về những bí mật đen tối của Lâm Mỹ Y? Cô quay sang Tiêu Lẫm và hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh thuê người điều tra cô ấy. Phải không? Không, tôi có phải là tay mơ để làm việc đó? Tiêu Lẫm cười trừ và tiếp tục. Có một người bạn đã bị Lâm Mỹ Ý tổn thương. Anh ta đã đào bới và thu thập những bí mật của Lâm Mỹ Ý trong suốt những năm qua. Tôi không bao giờ biết rằng nó lại có ích vào những lúc như thế này. Tiêu Lẫm kéo tay cô ấy và đi vào thang máy. Khi anh ấn nút tầng cao nhất, Trương Hân Hân vội hỏi. Tiêu Lẫm, anh ấn nhầm tầng rồi à, tầng trên cùng là Sky Garden. Phải không? Tiêu Lẫm cười nhẹ nhàng. Vợ à, chính xác là nơi chúng ta đang đi đó, Sky Garden ở tầng trên cùng. Trương Hân Hân đứng lặng như một tảng đá. Cảm giác như bị sét đánh. Sky Garden, làm sao có thể? Mọi người ở thành Tây đều biết rằng người đàn ông bí ẩn đã đặt chọn Sky Garden cho tối nay. Dù có siêu năng lực đi chăng nữa, Tiêu Lẫm cũng không thể nào đặt được chỗ tại Sky Garden để kỷ niệm ngày cưới thứ ba của họ. Sau đó, một ý tưởng táo bạo đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Trương Hân Hân, liệu Tiêu Lẫm có phải là người đàn ông bí ẩn đó không? Cái suy nghĩ đó nghe có vẻ như một ảo tưởng nực cười. Nhưng không còn giải thích nào khác có thể giải thích ngoài điều này. Khi ý tưởng này đang xáo trộn trong đầu cô, Trương Hân Hân nhìn Tiêu Lẫm và hỏi. Này, anh có đặt Sky Garden không? Đúng vậy, đây chính là bất ngờ mà anh muốn dành cho em. Anh muốn dành cho em một đám cưới xa hoa mà không ai có thể bắt chước được. Hả? Trương Hân Hân cảm thấy như bộ não của mình bị nướng chín môi. Nếu đây thực sự là bất ngờ lớn mà Tiêu Lẫm đã chuẩn bị cho cô. Và cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở thành Tây tối nay. Trương Hân Hân không thở nổi. Cô thở hổn hển, bộ não trống rỗng, và không thể nghĩ ra điều gì. Cách Trương.